sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 80, 8 tháng trước, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chậm rãi chạy ở trên đường. Hứa Mộc Thâm lái xe, nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước, vừa đi vừa gọi điện thoại. Này, tôi là Hứa Mộc Thâm. Đối diện truyền đến âm thanh khiếp sợ của quản lý Trương. Cậu Hứa, cậu tìm tôi có việc gì sao? Phiền anh hiện tại tới cô nhi viện một chút. Được, tôi lập tức đến. Hứa Mộc Thâm tắt điện thoại, chợt lại ấn hai cái, điện thoại lại lần nữa truyền được. Đối diện truyền đến âm thanh bí thư. Anh Hứa, xin hỏi, có chuyện gì phân phó? Hứa Mộc Thâm chậm rãi mở miệng. Anh đi tìm người, hiện tại mang đến cô nhi viện. Vâng, hai cuộc điện thoại đều nói xong, anh liền lẳng lặng lái xe. Hứa Tiểu Tiểu cảm giác đầu óc chính mình như ngốc đi, bất động. Cô không biết hiện tại đi làm chuyện gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Mộc Thâm, mặt nghiêng kiên nghị, hình dáng rõ ràng, mang theo một loại cảm giác mạnh mẽ. Lúc anh nói chuyện, lộ ra nho nhã. Lúc anh không nói lời nào, môi mỏng khẽ nâng, mang theo một cảm giác làm cho người khác không dám tiến lại gần. Chính là giờ phút này, thế nhưng anh làm Hứa Tiểu Tiểu cảm thấy rất tuấn tú. Ngay cả bên tai anh mang theo Bluetooth tai nghe, đều lộ ra đáng yêu. Cái ý niệm này vừa ra, Hứa Tiểu Tiểu lập tức trong lòng cả kinh, gương mặt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía trước. Đúng lúc này, cô nghe được tiếng nói trầm thấp truyền tới. 8 tháng trước em ở cô nhi viện, đã xảy ra chuyện gì? Một câu tựa như sấm sét vang ở bên tai cô. Làm Hứa Tiểu Tiểu nháy mắt, thân thể căng thẳng, cả người ở trong trạng thái phòng bị cực độ. 8 tháng trước, cô uống nhiều quá, rồi mới bị. Sự kiện kia chỉ có cô cùng Lương Mộng Nhàn biết thời gian địa điểm. Ngay cả viện trưởng, đều chỉ là thấy được trên người nàng dấu vết tím tím xanh xanh, biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết trải qua. Chính là, hiện tại muốn đem chuyện 8 tháng trước nói cho anh hai. Chấm, anh hỏi chuyện có một loại muốn cho cô xích quà quà xuất hiện cảm giác trước mặt anh. Như vậy nhục nhã, 8 tháng trước phát sinh kia sự kiện kia, đối với cô đều là một hồi ác mộng. Cô cắn chặt môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Cô gái phản ứng quá kích động, làm Hứa Mộc Thâm hơi hơi sừng sốt. Từ sau khi phát hiện Hứa Tiểu Tiểu không phải người thứ ba, anh cho thư ký đi điều tra cô ở cô nhi viện tình huống mấy năm nay. 8 tháng trước cô không biết kiểm điểm, bị đuổi ra cô nhi viện. Chính là 8 tháng trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại là một bí ẩn, chỉ sợ ngoài cô ra ai cũng không biết. Anh hỏi tới chỉ là muốn giúp cô rửa sạch oan tình. Lại không có nghĩ đến, vấn đề này sẽ chạm vào miệng vết thương tư mật của cô. Cô nắm chặt nắm tay, ôm chính mình, bộ dáng kháng cự kia, làm anh cảm thấy phá lệ đau lòng. Rồi mới liền nghe được tiếng nói luôn luôn thanh thúy của cô, lại khàn khàn giọng mở miệng nói. Em không muốn nói, môi Hứa Mộc Thâm giật giật, nửa ngày sau vẫn là không đành lòng ép buộc cô. Được, anh phun ra một chữ như thế, liền cảm giác được bộ dáng cô ấy rõ ràng thở ra nhẹ nhàng. Chính là bộ dáng này, lại làm anh càng thêm tò mò. 8 tháng trước, cô rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hai người từng người trầm tư, xe liền tới cô nhi viện. Bảo vệ cửa nhìn đến xe Hứa Mộc Thâm, sợ tới mức trực tiếp mở cửa ra, hơn nữa lập tức gọi điện thoại viện trưởng thông báo. Viện trưởng liền vội vàng ra nghênh đón, đang xem đến Hứa Mộc Thâm, bà thật cẩn thận dò hỏi. Cậu Hứa, sao vậy, cậu tới cô nhi viện có việc gì vậy? Cách Trương,